Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Gia sư cho em chồng của tác giả Trang Cà Rốt. Cuộc sống của Thu Hương cứ thế trôi đi và mối quan hệ của cô và bé Tránh ngày càng tốt đẹp. Tuy nhiên lại trở thành oan gia ngõ hẹp với Thành, anh trai cậu bé. Và ở tập này thì Hương bỗng nhận được sự quan tâm đầy bất ngờ đến từ anh sếp trong công ty. Liệu chàng ta có tình ý gì với Hương hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Cuối tuổi này mới tới ngày sinh nhật Tránh, ấy vậy mà nó đã háo hức tất bật chuẩn bị từ 2 tuần trước. Cứ mỗi lần gặp tôi, nó lại thao thao bất tuyệt kể về sự bận rộn của mình. Dạo này đệ không có nhiều thời gian để hàn huyên cùng tỷ, do phải tập trung sắp xếp chuẩn bị cho sinh nhật, tỷ thông cảm cho đệ nhé. Có nhiều việc làm không? Cần tỷ phụ gì không? Nó lắc đầu. Không đâu, việc của đệ đệ khác lo được, tỷ cứ tập trung làm việc của tỷ thôi, không cần quan tâm đệ đâu. Nó nói thế thì tôi cũng không xen vào làm gì, bẻ lôi mấy bản thiết kế đang còn dang dở của mình ra để hoàn tất. Hai chị em chúng tôi, người nào việc đấy, chẳng ai đụng chạm vào ai. Cho tới khi cả hai ngẩng bản lên thì cũng đã tối muộn mất rồi. Nhìn đồng hồ hơn 10 giờ tối, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi bảo lại với Tránh. Thôi chết, muộn quá rồi, tỷ tranh thủ về đây nha, mai tỷ có phải đi làm sớm, mải lòng quên mất cả thời gian. Tránh dường như lúc này cô nên cữ ngủ của nó, hai mắt nó díu lại, gật gật đầu. Vâng, tạm biệt tỷ, hẹn gặp lại, tỷ về cẩn thận nhá. Tôi đeo ba lô rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa, ra đến cổng thì đứng thử người lại vì lúc này cũng hết xe buýt mất rồi. Mọi ngày đi làm từ công ty về muộn còn được quá giang con bạn, bây giờ đi dạy về muộn, xe buýt cũng hết cả, không biết phải đi về bằng cách nào đây. Đi xe ôm thì tốn tiền, mà trời tối muộn thì cũng sợ nguy hiểm lắm chứ. Còn đi taxi thì tiền nào chịu cho cam, trong khi nhà trọ tôi cách nơi này hơn chục cây số. Đang hoang mang không biết phải giải quyết thế nào, thì bất chợt một chiếc ô tô từ đâu lao đến, đèn pha của nó rọi thẳng vào mặt tôi, khiến hai mắt tôi nheo lại vì khó chịu. Này, tắt đèn đi chứ. Tôi phải lặp lại câu nói ấy đến 2 lần thì chủ nhân của chiếc ô tô đó mới chịu tắt đèn. Trong ánh sáng đèn đường mờ mờ vàng vọt, tôi thấy sàn dốc người ấy quen quen. Từ khi anh ta đứng đối diện trước mặt, tôi mới nhận ra đây là Thành. Thành lướt nhìn tôi một lượt rồi chủ động hỏi. Sao cô giờ này còn đứng ở đây? Tôi đang định bắt xe về nhà. Ừ, vậy thì đứng gọn sang một bên để tôi chạy xe vào trong. Tôi nghe anh ta bày ra bộ mặt bình thản nói thẳng thừng với mình mà lòng dạ cảm thấy tự ảnh hách. Đúng là đồ vô lương tâm, đồ bỉ ổi, tưởng quan tâm nhau thế nào, ai dè hỏi cho sang miệng, rồi bắt tôi phải đứng sang chỗ khác. Thủ này nhất định tôi phải trả không thiếu một khắc. Tôi hậm hực ôm củ tức đứng né người sang một bên, mặc cho ai kia đang nhìn tôi với ánh mắt kênh kiệu, đắc thắng. Trong bầu không khí căng thẳng như thế thì cửa xe bật mở lần nữa. Bước xuống xe là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp với chiếc váy đen dài thưa tha. Cùng với gương mặt khả ái đến mức mới nhìn qua đã muốn yêu ngay lập tức. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thành, cất lên tiếng giọng ngọt như mía lùi. Ai thế anh? Gia sư của Tránh. À. Cô ta dành tặng tôi một nụ cười đầy thiện cảm, chủ động tiến đến trước tôi, đưa tay ra trước mặt. Chào cô, tôi là Hải Chi, rất vui được biết cô. Hành động của Hải Chi khiến tôi nhất thời lung túng, ái ngại. Chẳng hiểu sao cô ta lại rất vui được biết tôi. Làm gì, tôi nào có quan tâm cô ta là ai, và chính tôi hiện tại cũng không có nhu cầu kết thêm bạn, bởi vì việc tôi tập trung bây giờ là làm thế nào để về được tới nhà. Thế tôi đứng im không chủ động đáp trả, cũng như hở hững trong việc mở lòng, nên Hải Chi tự động buông tay xuống, duy nụ cười vẫn nhẹ nhàng nở trên môi. Cô đang bắt xe về nhà sao? Tôi khởi đầu. Hải Chi tiếp tục, nếu cô không phiền thì để tôi và anh Thành đưa cô về nhà luôn, chứ tối muộn rồi bắt xe cũng khó. Tôi nghe cô ta nói thế, hai ánh mắt chợt rực sáng như hai chiếc đèn pha ô tô, bỏ quên luôn việc chính bản thân mình mới từ chối cả bắt tay với cô ta khi nãy. Tôi gật đầu ngay lập tức. Thế cũng được, tôi không phiền đâu. Vừa nói xong thì âm giọng hử lạnh của Thành phía bên kia vang lên. Anh ta có vẻ không hài lòng trước sự sắp đặt này của Hải Chi, nhưng cũng không nỡ từ chối người đẹp. Thế nên đành phòng người qua mở cửa xe cho tôi rồi bảo, lên xe đi. Cảm ơn. Tôi nhè răng ra cười nhìn Thành, cuối tự cảm thấy bản thân mình lươn phết. Mới nãy mặt mày còn hạ nhẹ, bụng dạ hẹp hòi để tâm anh ta tưởng tí, thậm chí còn nguyện lòng sẽ trả thù anh ta bằng được. Ấy vậy mà bây giờ người ta đồng ý đưa mình về nhà thì thái độ tôi lại thay đổi gần như 180 độ, khiến cả Thành cũng phải dương ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Trên xe, Hải Chi chủ động hỏi chuyện tôi. Nhà cô ở đâu vậy? Số X, đường Y, quận Z. Ừ, cô khá xa nhỉ, đi chắc tầm 30 phút mới về tới nhà. Ừ. Mà sao hôm nay cô về muộn thế? Cô đã ăn uống gì chưa? Hải Chi hỏi xong câu đó, tôi tự dưng thấy có cảm tình với cô gái này. Rõ ràng hồi nãy tôi có thái độ chẳng mấy tốt đẹp gì với cô ta, vậy mà Hải Chi cũng chẳng hề để bụng, vẫn vui vẻ chủ động bắt chuyện, thậm chí còn quan tâm tôi khá nhiều. Tôi gật đầu đáp lời ngay. Tôi ăn rồi, hôm nay mải làm việc nên tôi quên mất thời gian. Thành nghe xong thì nói chen vào ngay. Anh bảo, cô làm việc gì mà quên mất thời gian? Chẳng phải tôi thuê cô về để dạy cho thằng bé hay sao? Đúng là cái tên này chỉ được cái bát bẻ tôi thôi. Tôi có cảm giác tất cả những gì tôi nói, dù chỉ là từng câu từng chữ, thì anh ta luôn để tâm và nói lại cho bằng được. Anh ta có vẻ mỗi ngày đều rất muốn gây sự với tôi thì phải. Tôi chu mỏ phản biện lại ngay. Thằng bé hoàn thành xong bài tập rồi. Sau đó nó yêu cầu tôi để nó chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Việc nó làm, việc tôi làm. Anh còn có câu hỏi gì không, thưa anh? Tiếng cười của Hải Chi vang lên. Cô ấy hải hước hùa vào trêu Thành. Sao hôm nay anh khó tính thế Thành? Đây là gia sư của Tránh. Anh đã mời người ta về dạy thì cũng nên tin tưởng người ta chứ. Thành vừa lái xe vừa bật cười giải thích với Hải Chi. Không phải là anh khó tính, mà anh chỉ muốn chắc chắn rằng gia sư của Tránh vẫn đang tập trung theo sát và dạy dỗ thằng bé mà thôi. Tôi không hiểu Thành nói câu này có ý gì, chỉ biết rằng khi nghe xong câu nói ấy của anh thì bản thân tôi có chút chạnh lòng. Phải, có thể trong thời gian vừa qua tôi không dạy dỗ gì nhiều cho thằng bé, tất cả đều do nó tự làm tự học. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là dành thời gian nói chuyện và khích lệ tinh thần cho nó, nhưng không có nghĩa là tôi không tập trung theo sát nó và lơ là đi trách nhiệm của mình. Tôi cảm tưởng rằng mọi nỗ lực trong thời gian vừa qua của bản thân đều bị Thành hiểu sai, và chính vì vậy nên anh ta luôn có những cái nhìn ác cảm với tôi. Tôi lúc này chẳng muốn giải thích, chẳng muốn đôi co, chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng. Tôi im lặng trong suốt chặng đường về nhà còn lại, mặc cho Hải Chi có chủ động mở lời hay cố gắng bắt chuyện để khiến cho không khí trong xe vui hơn. Vào tới nhà, tôi nằm gục xuống giường, bật khóc rơm rứt. Cảm thấy bản thân mình sao mà oan ức quá. Tôi từ trước tới giờ khi làm bất cứ việc gì đều chưa bao giờ bị cai thán đến nửa lời hay bị nói nọ nói kia. Thế mà hôm nay lại bị người ta hiểu nhầm là mình vô trách nhiệm. Nằm khóc ngon lành được một lúc, tôi dần ổn định lại được cảm xúc của bản thân. Bé lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho Thành để ba mặt một lời. Tôi nghĩ rằng nếu đêm nay tôi không giải quyết được triệt để rõ ràng mọi chuyện, tôi chắc có lẽ không ngủ được vì ấm ức mất thôi. Phải đợi đến ba hồi chuông dài, Thành mới chịu bắt máy. Anh ta dường như đang còn ngái ngủ nên âm giọng vang lên ở đầu dây bên kia có phần ngắt quãng. Sao thế? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Để mai nói đi, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi hít một hơi thở sâu, bị thản phản hồi. Mấy giờ đối với tôi không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là tôi phải nói chuyện với anh cho bằng được. Anh nghe rõ không hả? Có lẽ nghe được âm giọng tôi có phần lớn hơn so với bình thường, mà trong câu nói lại mang nhiều phần khó chịu, nên Thành tỉnh giấc ngay sau đó thì phải. Tôi còn nghe rõ được cả hơi thở có phần gấp gáp ở đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Cô nói đi. Chỉ cần có thế, mọi ấm ức bên trong tôi được dịp dâng trào mãnh liệt. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Anh có biết là đàn ông con trai thì mình không nên sống nhỏ mọn không? Nếu anh bực tôi chuyện tôi nói anh có body không đẹp thì anh có thể phản biện lại với tôi điều đó. Chứ sao anh lại ghim để bụng rồi cứ hễ thế tôi làm gì là anh lại lôi ra xỉa sói bơi móc. Anh nghĩ anh làm vậy thì đám mặt đàn ông sao? Cô bị sao thế? Tôi làm gì cô? Không làm gì mà ngồi trên xe anh giản mạ tôi. Tôi nói cho anh biết Từ trước tới giờ, tôi dù làm công việc gì cũng chưa hề nhận một lời câu chê trách. Tôi tự biết bản thân tôi nhận tiền từ anh thì tôi sẽ có trách nhiệm làm em anh tốt hơn. Tôi chưa bao giờ lơ là thằng bé hay không theo sát thằng bé. Anh không tin thì có thể đi hỏi thử thằng bé xem thế nào. Còn nếu anh cảm thấy không an tâm, không hài lòng về tôi thì phải chỉ ra không hài lòng chỗ nào, tôi sai chỗ nào để tôi cần sửa, chứ đừng nói bong gió kiểu đó. Tôi cực kỳ khó chịu, anh có hiểu không? Tiếng Thành cười khẽ vang lên trong điện thoại, ông giọng trầm khàn cất lên. Chỉ vì chuyện còn con này mà cô cảm thấy ấm ức và không ngủ được hay sao? Đúng, gì thì gì, chứ đây cũng là danh dự của tôi. Nếu tôi có làm gì không tốt thì anh trực tiếp gặp và nói cho tôi được rồi. Vì gì phải nói bóng gió trước mặt người khác, hạ bệ tôi trước mặt người khác, chắc khiến anh hả hê vui sướng lắm phải không? Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau Thành mới chịu trả lời thôi. Thôi muộn rồi, cô đi ngủ sớm đi, tôi thật lòng không có ý đó đâu mà. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều nên mới liên tưởng ra nhiều vấn đề thôi. Thành nói thế lại khiến tôi càng ấm ức, tôi gào to hơn nữa. Anh nói như vậy, khác nào tôi lại là người sai, do tôi tự biên tự diễn rồi tự ấm ức khó ngủ, còn anh không hề liên can. Thành thở dài qua điện thoại, lúc này tôi giọng anh nhẹ nhàng hẳn. Thôi nào, mình kết thúc mọi chuyện ở đây được chưa? Tôi sai, là tôi sai, tôi xin lỗi cô, vì tôi đã khiến cô cảm thấy ấm ức khó ngủ. Sau này, tôi sẽ để tâm đến những gì mình nói để không làm cô bị ảnh hưởng, được chưa nào? Còn bây giờ, đi ngủ được chưa? Tôi cảm thấy bất ngờ trước những gì Thành vừa nói, tôi lại càng không tin vào những gì mình vừa được nghe. Thành sao có thể chủ động mở lời xin lỗi tôi được? Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ anh ta sẽ làm thế. Hay chẳng là vì anh ta quá buồn ngủ nên nói đại để tôi an lòng, không gọi điện cản nhàn anh ta nữa. Trong lòng tôi lúc này đang ngổn ngang với hàng triệu câu hỏi không lời giải đáp thì đầu dây bên kia lại chủ động lên tiếng. Ngủ đi, muộn rồi, còn ở mức gì thì mai gặp trực tiếp, tôi sẽ giải quyết cho. Nói rồi, anh ta cúp máy, Thành cứ như người bị bệnh đa nhân cách vậy. Mỗi hành động anh ta làm, mỗi lời anh ta nói đều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự dặn với lòng mình trăm lần như một, lúc nào cũng phải giữ được sự tỉnh táo để phân tích đúng sai với anh ta. Ấy vậy mà, đôi lúc cách anh ta phản hồi cũng khiến sự tỉnh táo của tôi trở nên mơ hồ. Chiều tối ngày hôm sau, sau khi ta làm từ công ty trở về, vào đến phòng khách, tôi đã thấy Tránh cùng Thành và cả Hà Chi nữa đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Thấy tôi bước vào thì thằng bé hai mắt sáng rỡ lao ngay lại tíu tít. Tỷ tỷ tớ rồi, tỷ tỷ tớ rồi. Tôi cúi người đưa tay xoa đầu nó hỏi nhỏ. Tiệc sinh nhật đệ chuẩn bị sao rồi, xong hết chưa? Thằng bé cười toe, gật gật. Xong cả rồi ạ, giờ đệ chỉ tập trung phát thiệp để hẹn mọi người đến tham gia tiệc của đệ vào cuối tuần này thôi. Nó vừa nói vừa kéo tay tôi vào ghế, ấn tôi ngồi xuống rồi nhanh nhảu giới thiệu. Giới thiệu với tỷ, đây là cô Hà Chi, giáo viên dạy nhạc của đệ. Còn giới thiệu với cô Hà Chi, đây là tỷ tỷ của con. Hà Chi nhoẻn miệng cười, gật đầu với tôi. Tôi cũng đáp lễ cười lại, trong khi thằng nhỏ tiếp tục màn giới thiệu của nó. Cô Hà Chi dạy nhạc cho đệ được 2 năm rồi đấy tỷ, cô ấy rất dễ thương. Tôi khẩn khủ công nhận. Ừ, tỷ cũng thấy cô ấy dễ thương nữa. Nhưng mà đệ vẫn thấy tỷ tỷ của đệ là xinh đẹp nhất, tỷ là mỹ nhân duy nhất trong lòng đệ đấy nhó. Tôi đưa tay vào má nó, cất giọng giễu cợt. Cứ khen xạo tỷ không à, nhưng mà tỷ thích làm nhó, cứ khen đẹp là tỷ thích bản chết luôn. Thằng nhỏ nghe xong thì ôm bụng cười ngại ngẽo, nó dặn tôi ngồi đợi một chút rồi sau đó chạy biến vào phòng. Chừng vài phút sau, cầm ra một tấm thiệp mời đưa tận tay cho tôi rồi bảo. Thiệp mời dự sinh nhật của đệ, hôm đấy nhất định tỷ phải đến đấy nhó, đệ sẽ giới thiệu chúng bạn của đệ cho tỷ. Tôi gật gù, được rồi, nhất định tỷ sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến chung vui cùng đệ. Thế thiệp của cô đâu Tránh? Hải Chi đưa mắt liếc nhìn Tránh, tỏ rõ sự thắc mắc. Tránh đưa tay gãi đầu, nó cười cười giải thích. Thiệp của cô thì để sư huynh đệ đưa cho cô, sư huynh sẽ mời riêng bạn của sư huynh, còn đệ có nhiệm vụ mời bạn của đệ thôi. Hải Chi nghe xong thì mặt mày tiêu nghỉu. Thế trước giờ cô không phải là bạn của Tránh à? Tránh không coi cô là bạn sao? Thằng bé thẳng thắn ghê, nó nghe xong thì lắc đầu huệ huệ, nhưng cũng khéo mổm phết, nó giải thích nghe rất vừa tai. Tránh chỉ coi cô là cô giáo thôi, cô là bạn của anh hai Tránh, chứ không phải là bạn của Tránh. Bạn của Tránh chỉ có duy nhất là Tỷ Tỷ với mấy bạn ở lớp thôi. Tỷ Tỷ cô lớn mà, cô thấy có khi Tỷ Tỷ của Tránh cũng bằng tuổi cô ấy chứ. Tỷ Tỷ lớn, nhưng đối với Tránh, Tỷ Tỷ cũng như em bé thôi à. Tỷ Tỷ ăn cơm còn bị rơi vãi, đi đứng thì toàn bị đụng tay đụng chân. Mới hôm kia còn đập chán vào tủ nhà Tránh, sưng u một cục nữa kìa. Rồi Tỷ Tỷ cãi nhau với anh hai cũng giỏi nữa. Mà anh hai Tránh bảo rằng Tỷ ấy là đồ con nít nên anh hai mới nhường đấy. Thảo bé cứ ngây thơ chia sẻ như thế, trong khi đó cả người tôi run lên vì tức giận. Hóa ra anh ta khinh khi tôi, trước mặt thì bỏ đi, còn sau lưng lại nói với thảo bé tôi là đủ con nít. Bảo sao dạo gần đây thằng nhỏ suốt ngày hỏi han quan tâm tôi. Thiếu điều tôi cảm tưởng nó muốn trở thành sư huynh của tôi luôn, chứ không phải là tiểu đệ nữa. Tôi liếc mắt nhìn sang gương mặt kia, anh ta bèn quay mặt đi như muốn né tránh tất thảy ánh nhìn bom đạn mà tôi đang chủ trực quang vào. Còn người này đê tiện, hết sức đê tiện, đúng là cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Dạo này công ty tôi nhận thêm nhiều dự án nên lại rơi vào cuồng xoay bận túi bụi, làm tủi mắt tủi mũi vẫn không hết việc. Vừa giải quyết xong việc trên công ty, tôi lại nhanh chóng bắt xe buýt qua bên gia sư cho Tránh. Nhiều hôm sếp thấy tôi cứ hết giờ tan ca là lại lật đật vội vội vàng vàng thì gặng hỏi: em làm gì mà cứ hết giờ lại chạy bay biến thế, nhà em có việc gì hả? Tôi nhìn sếp nở nụ cười ái ngại: không, em tranh thủ qua chỗ làm thêm ấy mà. Sếp tôi nghe xong thì trợn tròn mắt: làm thêm? Vâng. Tôi vừa nói vừa le lưỡi cười trừ, sếp dường như vẫn không tin vào những gì tôi chia sẻ. Anh gặng hỏi thêm lời nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm: em đi làm thêm sau giờ làm? Vâng, em tranh thủ làm để kiếm thêm một chút ạ. Gương mặt sếp có phần khựng lại, anh hỏi: lương thử tập sáng chiều không đủ để cho em sao? Nếu em có khó khăn thì đề xuất với anh, để anh cân nhắc hỗ trợ cho em. Tôi nghe thế thì vội vàng xua tay, nhanh nhỏ giải thích: dạ không phải như thế ạ. Lương công ty trả cho em như vậy là quá tốt rồi. Chỉ là em muốn kiếm thêm để hỗ trợ cho gia đình chút đỉnh nữa thôi. Sê Minh nghe thế thì nhíu mày, biểu cảm gương mặt anh có vẻ không hài lòng cho lắm. Anh hỏi: em làm thêm công việc gì vào buổi tối? Em làm gia sư ạ. Công việc cũng nhàn lắm sếp, mà lương cũng ổn nữa. Mấy giờ em bắt đầu vào làm? 7 giờ ạ. Thời gian đâu em ăn tối, trong khi công ty mình thường 6 giờ mới tan ga. À, em mua bánh mì rồi tranh thủ ăn trên xe buýt, tới nơi là cũng vừa vặn no bụng. Sếp trừng mắt: ngày nào cũng thế? À dạ không, có hôm bánh mì, có hôm bánh bao. Sếp nghe xong khẽ thở dài. Tôi không hiểu vì sao hôm nay sếp lại hỏi lắm thế nữa. Bình thường sếp rất dễ tính, xin gì cũng được, thậm chí lúc nào gương mặt cũng nở nụ cười tươi rói đẹp như nắng mùa xuân. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại được chứng kiến toàn bộ những biểu cảm khó chịu, tiêu cực đến từ sếp. Sếp hỏi câu nào khiến tôi sởn gai ốc câu đó, chả hiểu sao. Tôi thì cứ sửa mắt lầm lét nhìn sếp, còn sếp thì vẫn đứng đó trong mày nhìn tôi. Mãi một lúc sếp mới chịu nói tiếp: nếu bây giờ anh giao thêm dự án cho em làm ở công ty vào buổi tối để em làm nguyên ngày luôn, không phải đi làm thêm nữa, lại phù hợp với công việc chuyên môn của em, lương trả tất nhiên là hậu hĩnh cho em, thì em thấy thế nào? Lời đề nghị của sếp khiến tôi như mở cờ trong bụng. Cơ hội tốt thế này thì làm sao một đứa thực tập sinh quèn như tôi nỡ khước từ được cơ chứ. Đầu óc tôi lúc này nhảy số liên tục vì hân hoan sung sướng. Nhưng dù cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi hình ảnh nụ cười toe toét của Tránh hiện lên trong tâm trí tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng công việc làm thêm này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập mà còn chứa đựng cả sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi và Tránh. Lời tôi đã hứa với một đứa con nít thì sao có thể lãng quên một sớm một chiều được. Thế tôi cau mày suy nghĩ, gương mặt mới vui tươi được đôi chút đã nhăn nhó khó khẩn. Sếp tôi gặng hỏi ngay. Sao thế, Hương, em cảm thấy như thế nào trước lời đề nghị này của anh? Tôi bạo môi, hai tay vân vê vào áo, bảo lại. Chắc em không nhận được sếp ạ. Em cảm ơn sếp vì đã luôn tạo điều kiện để giúp đỡ cho em. Nhưng mà ngoài công việc ra thì còn những thứ khác đối với em cũng quan trọng hơn nhiều. Sếp nghe xong thì mặt mày ngơ ngác. Còn điều gì quan trọng hơn ngoài sự nghiệp tương lai của em? Tôi buột miệng. À, còn một đứa bé. Đứa bé? Sếp nghe xong thì bày ra bộ mặt khó hiểu, khiến tôi cũng phải phì cười. Rốt cuộc tôi phải nói lại thêm chút để kể cho sếp nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Nghe xong, hai đầu mày sếp giãn hẳn ra. Sếp nở nụ cười rõ tươi rồi tầm tắc khen tôi. Được, em ngầu lắm. Gì cơ, em ngầu á? Đúng rồi, đâu phải ai cũng chinh phục được thằng nhóc đó. Vậy mà em làm được, chứng tỏ em rất ngầu. Hai tay tôi đỏ ửng, còn hai má nóng ran vì lời khen ngợi vừa rồi của sếp. Một lần nữa, tôi phải công nhận sếp tôi tinh tế có thừa, luôn biết khen ngợi đúng nơi, đúng lúc, tạo động lực cho nhân viên dễ sợ. Tôi khi mát cười nhìn sếp, rồi xít cảm ơn. Em cảm ơn sếp nha. Sếp đến gần tôi hơn, tự nhiên đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. Anh bảo, sau này có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh. Anh ngoài là sếp em, còn có thể là một người bạn của em nữa đó. Tôi dựng ánh mắt hoài nghi hỏi sếp. Là bạn? Đúng rồi. Em thấy hơi khó sếp ạ. Vừa nói, tôi vừa dùng hai bàn tay mình vung vẩy loạn xạ để miêu tả suy nghĩ của mình. Sếp thì là chủ của một công ty xây dựng bự như này này, rồi còn bận trong công nghìn việc. Trong khi đó, em chỉ là một con bé thực tập sinh nhỏ xíu như con kiến. Để nói chuyện với sếp, để học hỏi về công việc, đối với em đã là diễm phúc lớn lắm rồi. Huống hồ, giờ còn được phép làm bạn của sếp. Trời đất, em nghe sếp nói, mở tai như có tiếng sét đánh ngang tai. Sếp nhìn tôi, bật cười vì độ láo cá của tôi, cũng không quên hùa theo bảo lại. Em không biết đấy thôi, lúc ở công ty làm sếp thì sếp phải ra dáng như thế. Chứ ở cuộc sống đời thường, sếp cũng bình thường lắm, muốn có nhiều bạn bè mà lại chẳng có ai. Tôi ngơ ngác. Ơ, sao lại chẳng có ai? Sếp ghé người sát tai tôi thì thầm. Vì ai cũng nghĩ như em, nên cuối cùng chẳng ai chịu làm bạn với anh. Vậy sao sếp không chủ động với họ? Biết đâu sếp chủ động thì lại có khối người muốn được làm bạn phải chơi với sếp đấy. Sếp tôi bày ra bộ mặt tỉnh queo, đáp lời. Thì anh đang chủ động với em rồi đây. Em mà ok thì sau này sẽ chủ động với nhiều người khác. Tôi hi mắt nhòe miệng cười với sếp. Ok, em ok luôn ạ. Chúc mừng sếp đã có một cô bạn đáng yêu là em. Sếp tôi nghe thế thì cười lớn, ánh mắt hấp hay sự hài lòng. Anh cũng chúc mừng em vì có một anh bạn khôn ngầu như anh. Eo ơi, ông sếp tôi ấy vậy mà lì lắc làm nhó. Đến giờ tôi mới biết ông ấy hài hước theo che như vậy. Hồi mới vào công ty, mặc dù sếp luôn vui vẻ, dễ gần, nhưng tôi không nghĩ sếp lại có thể thân thiện đến mức này. Bảo sao mới bảo cô trong công ty thôi, suốt ngày nhất mực một điều, sếp minh, hai điều sếp minh. Đủ là ông trời đôi khi thiếu công bằng thật, cho sếp tôi không thiếu một thứ gì hết. Vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn vừa dễ thương chết người. Đúng là ông trời đôi khi thiếu công bằng thật, cho sếp tôi không thiếu một thứ gì hết. Vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn vừa dễ thương chết người. Trả bù cho tôi, điểm gì sếp có cũng là điểm nhược của tôi. Tôi về sếp so ra mà nói là bạn đúng là khẩu khiễng thật. Một người thì cao vời vợi xa xôi, còn một người thì nhỏ bé đến mức vô hình. Nhưng thôi, qua thời gian bươn trải phấn đấu với cuộc đời, tôi đã rút ra được một chân lý vô cùng sâu sắc. Đó là những gì xảy đến với mình, những ai xuất hiện trong cuộc đời mình đều là cơ duyên mà ông trời đã sắp đặt và mang đến. Nhiệm vụ của mình chỉ có thể là chấp nhận và đón nhận mà thôi. Và có lẽ cơ duyên được là bạn với một người tuyệt vời như sếp tôi cũng là sự sắp xếp của ông trời dành cho tôi luôn rồi. Tôi đứng đó mỉm cười thích chí, đâu ngờ rằng chính nụ cười vừa rồi của bản thân lại kéo theo một loạt rắc rối cho tôi sau này. Rồi ngày sinh nhật Chánh cũng tới, nhìn nó hồi hộp mỗi ngày khiến tâm lý tôi vô cùng cũng bị cuốn theo. Tôi chăn trở hết hai đêm để nghĩ đến việc mua quà sinh nhật tặng cho nó. Thế mà nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Cái thằng nhóc này thật là biết cách khiến tôi bận lòng mà. Gia đình Tránh có điều kiện sẵn, cuộc sống sung túc đến nỗi nó chẳng thiếu bất cứ một món đồ chơi nào. Thậm chí cả khu vui chơi như cái nhà văn hóa thiếu nhi mà anh nó còn sẵn sàng dốc hổ bao đầu tư cho nó được. Thì rồi không biết món quà nào tôi lựa chọn mà nó ưng bụng được đây. Phải lại, tình hình tài chính của tôi mấy hôm nay cũng không khá khẩm gì cho lắm. Khi mà vài ngày trước tôi đã phải vét sạch gần 15 triệu bạc tiền tiết kiệm để đưa bố đi tái khám. Hiện tại trong tài khoản tôi vẻn vẹn chỉ còn hơn 700.000 đủ để chi tiêu ăn uống và tiền xe buýt từ giờ cho đến hết tháng. Tôi thẫn thờ suy nghĩ để rồi đi không để ý đập đầu thẳng vào cánh cửa kính của công ty khiến trán tôi nổ một cục u rõ to. Mọi người trong công ty nghe cái ầm bèn kéo nhau chạy ra xem thì thấy tôi đang đứng đó với cục u trước trán, mặt nhăn mày nhó vì đau mà nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Họ đồng loạt lắc đầu ngao ngán. Con nhỏ này đi đâu mà mắt mũi để lên trời thế hả? Có sao không? Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cổ u, chau mày trả lời lại. Em không sao, đang đi mà mải suy nghĩ nên không để ý thấy tấm kính. Bảo cảnh trưởng phòng hướng ánh mắt nhìn lên tấm kính đã bị nứt nhẹ rồi bảo lại. Để đi, làm hư luôn tấm kính mới của công ty rồi kìa. Tôi nghe thế thì lẩm bẩm trong miệng. Tiền đâu mà đến, chưa kể cái chán còn đang đau dữ dội thế này, không biết có bị ảnh hưởng tới não gì không? Bà ấy không nghe được tôi nói gì, cứ gào lớn hơn hỏi hại. Mày nói cái gì thế Hương? Hay mày đau quá nên lên cơ sở luôn rồi à? Mọi người từ các phòng ban nghe tiếng la của bà Cảnh thì hiếu kỳ bu quanh tôi cả lúc cả đông. Có ông phòng đồ họa còn hú lên trêu đùa. Con bé này nghĩ gì mà đập đầu vào cửa kính thế? Hay là đang tương tư ai nào? Mọi người nghe xong thì cười ồ, tiếng cười ngày một lớn. Chỉ cho đến khi tiếng nói sõng sạc của sếp tôi vang lên, đám đông lúc ấy mới đổ giải tán, người nào về phòng người ấy. Sếp nhìn tôi một lượt rồi bảo, em về phòng sếp một chút, có việc. Bà trưởng phòng thấy sếp gọi tôi vào phòng thì gọi với theo ngay. Hương nó đập đầu làm nước luôn cái kính mới của công ty, em báo với kế toán để có gì để thay kính. Và tiền ấy trừ vào lương con bé nhà sếp. Cái đó tôi sẽ cho xử lý sau. Cô về ổn định mọi người làm việc đi. Bà Cảnh nghe xong thì sụ mặt, lùi thủi quay lưng về chỗ làm. Còn bản thân tôi thì léo đéo bước chân theo sếp về phòng. Vào trong phòng, sếp chủ động đưa tay chạm nhẹ vào cục u trên trán tôi, rồi hỏi. Đau lắm không? Ui ạ, đau, đau lắm. Sếp tay vẫn chạm lên trán tôi. Tay còn lại vừa lên chiếc kệ gần đó, lấy xuống chai dầu gió, tiếp tục hỏi. Nghĩ gì mà đi không nhìn được? Quà sinh nhật sếp ạ. Động tác mở nắp chai dầu gió của sếp chợt khựng lại, sếp hỏi tôi ngay. Quà sinh nhật gì? À, hôm nay là sinh nhật thằng bé chỗ em làm gia sư ấy. Em tính mua quà tặng nó mà nghĩ mãi chưa biết nên mua cho nó cái gì, bởi vì nhà nó cái gì cũng có. Sếp tủm tỉm nhìn tôi cười, vừa nhẹ nhàng xoa dầu lên vết u trên trán cho tôi, vừa bảo lại. Thường thì mấy đứa con nhà giàu cái gì cũng có, nhưng những trải nghiệm tuổi thơ kiểu bán chim, ô an quan, bán bi hay làm diều giấy để thả như mình ngày xưa thì hiếm lắm. Chính gợi ý đó của sếp mà đầu tôi nảy ra ý tưởng hay. Phải rồi, chắc hẳn thỏ bé chưa bao giờ được trải nghiệm mấy thứ như thế này. Thế nên, nếu như tôi đầu tư cho nó, chắc chắn món quà sẽ vừa đặc biệt, vừa ý nghĩa, và còn vừa rẻ nữa. Tôi khoái chí cười toe khiến sếp phải lắc đầu khiển trách. Từ từ đừng tăng động quá, coi chừng đập đầu u thêm cục nữa giờ. Em cảm ơn sếp nhiều nha. Trời ạ, có thế mà em không nghĩ ra. Sếp giỏi thật đấy, chuyện gì cũng có thể giải quyết được trong vòng một nốt nhạc. Ừ, thế mới làm sếp của cô. Nói dứt lời, sếp dán một miếng băng gạc nhỏ lên cục u cho tôi, cẩn thận dặn dò. Tạm thời ok rồi đấy, em đi đứng nên chú ý vào. Vâng ạ, em cảm ơn sếp nhiều, phiền sếp quá. Sếp mình nhỏ mắt, đáp lời tôi ngay. Không phiền gì hết, em chẳng nhớ lời tôi dặn gì cả. Chuyện gì mà em suy nghĩ và không giải quyết được ngay thì cứ hỏi tôi sẵn sàng hỗ trợ em mà. Vâng ạ, do em nghĩ việc này cũng đơn giản thôi, nhưng mà không ngờ nghĩ hoài không ra đấy chứ. Sếp nhìn tôi, bỏ tay vào túi quần rồi bảo, thôi được rồi, hôm nay tôi cho phép em về sớm để chuẩn bị quà cho Thảo bé. Em đi đi, không tí nữa ta làm lại mua không kịp. Tôi ngơ mắt nhìn sếp, đôi mắt ướt át ánh lên những tia nhìn đầy biết ơn. Tôi thỏi thẻ cảm ơn sếp, không quên hỏi luôn chuyện tấm kính. Em cảm ơn sếp, sếp em đúng là tuyệt vời số 1. Nhưng mà sếp ơi, sếp có thể cho em hỏi chuyện tấm kính bị nứt, sếp sẽ giải quyết như thế nào ạ? Nếu mà chủ lương thì e rằng tháng tới em đói mốc mỏ mất. Sếp nhìn thái độ lấm lét của tôi rồi bật cười phẩy tay. Em thông minh lắm, em bày ra bộ mặt đó để nói chuyện với tôi, thì em nghĩ tôi dám chửi lương em hay sao? Vậy là không chửi hả sếp? Sếp nhếch miệng khẽ bảo, còn phải xem thái độ sau đó của em như thế nào, nếu biết nghe lời thì tôi có thể xem xét. Tôi nghe thế thì gật đầu ngay lập tức, đưa tay hẳn lên trời lẩm bẩm tự hứa. Được rồi, em hứa sẽ nghe lời sếp tuyệt đối. Ừ rồi, em đi đi. Tôi khởi đầu chào sếp, nhanh chóng chạy bay biến về phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Mọi người ở phòng làm việc để ý thấy đầu tôi được dán băng gạc, còn tôi thì hấp tà hấp tốc ôm ba lô chạy đi thì chặn ngay trước cửa ra vào để hỏi chuyện. Sao thế? Đi đâu mà vội vậy? Đừng nói là sếp đuổi việc em nha. Tôi lắc đầu bảo lại, không phải, giờ em có việc gấp, em cần phải đi rồi, em nói chuyện với mọi người sau nha. Sếp là người tốt nên sếp sẽ không đuổi việc em đâu. Bà Cảnh đứng ở đó giỏng tai lên nghe rồi phán một câu nói đầy bực dọc. Chỉ biết nịnh sếp là giỏi mà sếp cũng kỳ, thiên vị thì cũng thiên vị đúng người đúng việc chứ. Chứ cứ như vậy thì đáng thực tập sinh này nó trèo lên đầu lên cổ mà ngồi. Tôi lúc này bận thật sự nên không có thời gian đua co với bà ấy nữa, lặng lặng lách người rời đi. Chẳng hiểu cái bà này dạo này bị gì mà hở ra lại chảnh chọe với tôi suốt. Ngày đầu khi tôi mới nhận được và thử tập, bà ấy đâu có như vậy đâu. Thậm chí là quý mến và giúp đỡ tôi hết mực. Ấy vậy mà mấy ngày nay thái độ khác biệt rõ rệt. Tôi định bụng sau sinh nhật của Tránh sẽ hẹn bà ấy ra nói chuyện xem bà ấy có hiểu lầm gì với mình hay không. Chứ bà ta quay lưng với tôi như thế thì tiến độ công việc của tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn sau này. Tôi đi dạo các hàng chợ, mua được một chiếc ná bàn chim, một bộ ô an quan, một cánh diều giấy và chủ viên bi cho Tránh. Rồi tôi tự tỉ mẩn đọc tất cả vào thùng, gói ghém đẹp đẽ, rồi sau đó mới thay đồ bắt xe buýt đến nhà Tránh. Vừa đến cổng, tôi đã bị choáng ngợp bởi mọi sự thay đổi nơi đây. Đó là từ ngay cổng vào cho đến tận sâu bên trong, đầu đầu cũng có những khu hình của Tránh kèm theo bóng bay và thú bông đủ mọi loại hình dáng. Ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc êm dịu khiến toàn bộ không gian nơi đây như sáng bừng trong từng nhịp thở. Tôi trước giờ tự tin là thế mà khi bước vào cũng cảm thấy run chân vì sự xa xỉ và sống động của nơi này. Tôi đi vào được một đoạn thì bước chân tôi chợt khựng lại vì giọng nói chanh chua của một con bé nào đấy. Ê chị kia, chị lại đây dọn cái bàn này giúp tôi. Người làm mà sao cứ đi lung tung lang thang thế? Tôi hưởng mắt nhìn về phía con bé vừa cất tiếng gọi mình. Thì ra đây là một con bé tiểu thư, bạn của Tránh. Con nhỏ với gương mặt bụ bẫm trong bộ váy công chúa màu hồng, trên đầu cài phương miện nữ hoàng trông khá bắt mắt, và bờ môi nhỏ xíu được vết lớp son đỏ trông rất cưng. Nó đang chống tay vào hông vênh mặt gọi tôi, thần thái tỏ ra rất điệu đà sang chảnh. Ờ cái chị kia, tôi gọi chị có nghe không đấy? Tôi tiến bước về phía nó, không quên dành tặng nó ánh nhìn rõ nghiêm nghị. Em gọi ai? Gọi chị chứ gọi ai nữa. Nó rửa mắt nhìn tôi, liều qua lướt lại một lượt rồi hỏi, chị là người làm mới đến đây à? Sao mặt mày ngơ ngác thế? Tôi bật cười khi nghe con bé hỏi chuyện. Con nít con nôi vắt mũi chưa sạch mà ăn nói xem kìa, thấy ghê gớm không cơ. Thế tôi cười mà không thể trả lời câu hỏi của nó. Con nhỏ giận đỏ cả mặt, nó khân cổ cất giọng lớn hơn. Ờ cái chị này, chị thái độ gì đấy? Tôi nhìn nó, bạo môi dọa lại chẳng vừa. Em còn nhỏ mà ăn nói xem kìa, láo nháo là chị cho mấy phát vào mông bây giờ. Nó nghe tôi đe dọa thì trợn tròn mắt, rồi chỉ vài giây sau đó, nước mắt nước mũi đã tèm nhem. Nó rú mỏ gào khóc thảm thiết, cứ như vừa bị tôi đánh trong một trận no nê vậy. Tôi đã nhức đầu thì chớ, nay lại gặp phải cô nợ ăn vạ này thì chỉ muốn độn thổ mất thôi. Tôi đứng im sửa mắt chân chân nhìn con bé tiểu thư khóc lóc ăn vạ, không dỗ dành cũng không làm gì cả. Con bé vừa khóc, chờ chốc lại ngưng lại xem tôi định làm gì nó. Nhưng thấy tôi không làm gì cả, lại càng tức và khóc to hơn. Đám bạn tránh đang chơi xung quanh, thấy con nhỏ khóc lớn như vậy thì bu lại xem thế nào. Thấy bạn bè tụ tập đông đen, con nhỏ đợi đà vừa khóc vừa kể lể. Cái chị người làm này, ăn hiếp tớ các cậu ạ. Chị ấy ý mình là người lớn, đòi ăn hiếp trẻ con. Tôi khoanh tay trước ngực, đôi mắt liếc qua những gương mặt non nớt kia đã nhìn chằm chằm vào mình. Tụi nhỏ như cảm nhận được sự lạnh lùng của tôi thì có phần chùn bước. Chẳng đứa nào dám lên tiếng bảo vệ con bé tiểu thư cả. Con bé trông thấy tụi bạn nó im lặng trước tôi thì lại càng phẫn nộ. Nó rửa phăng cái phương miệng đang đội trên đầu ném xuống đất, rồi nằm lan ra đó ăn vạ mạnh hơn. Chẳng có ai thương tôi cả. Bạn bè tôi thấy tôi bị người ta ăn hiếp như thế mà cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Tôi về tôi mách ba tôi cho xem. Có chuyện gì vậy? Tiếng Tránh cơ lên khiến con bé kia đang khóc cũng phải nín bặt. Nó nằm im re khi thấy Tránh xuất hiện, cơ lên vài tiếng nấc nghẹn ngào. Tránh ơi! Tránh tiến lại gần phía con bé, đỡ nó đứng dậy, phủi phủi bộ đồng hồng phấn cho con bé, rồi cúi người nhận lại phương miệng, đội ngay ngắn lê đầu. Tôi từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi ngạc nhiên. Thỏ bé của tôi cũng gà lang phết ấy chứ. Xong xuôi, nó mới tử tốn hỏi chuyện. Có chuyện gì mà cậu lan ra khóc ăn vạ vậy? Con bé mếu máo đưa tay chỉ thẳng vào người tôi, kể lể. Cái chị này là người giúp việc nhà cậu phải không? Tôi thấy chị ấy đi lang thang trong sân nên gọi lại kêu dọn hộ cái bàn. Ấy thế mà chị ấy không những không làm còn dọa đánh tớ. Cậu xem chị ấy hông hách như thế có tức không? Tránh vẫn im lặng nhìn con nhỏ một lúc, sau đó mở cất tông giọng đều đều hỏi tiếp. Ai bảo cậu chị này là người giúp việc nhà tớ? Con bé bĩu môi nói ngay. Ai mà quê mùa thế này thì chẳng lẽ lại là khách mời cho tiệc sinh nhật của cậu? Người giúp việc nhà tớ cũng ăn mặc giống chị này mà. Trải lúc này nghe xong thì tặng con nhỏ một ánh nhìn bửu dọc. Nó gằn giọng. Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá, chị này chính là tỷ tỷ của tớ đấy. Rồi nó đưa tay chỉ vào từng đứa đang đứng xung quanh và dõng dạc tuyên bố. Đáng lẽ tớ sẽ giới thiệu tỷ tỷ của tớ trong buổi khai tiệc sinh nhật. Nhưng thôi, ca cậu cũng ở đây luôn rồi thì tớ sẽ nói luôn. Đây chính là tỷ tỷ của tớ, người có công lực rất mạnh và cực kỳ giỏi nhá. Ca cậu biết mà tỷ tỷ tớ rồi thì cũng nên biết điều, không được ăn nói linh tinh, nhớ chưa? Lũ nhóc đứng xung quanh nghe Tránh nói thế thì gật đầu lia lịa. Riêng con bé tiểu thư thì mắt tròn mắt rẻ ngơ ngác. Thật không? Chả lẽ tớ lại đùa? Cậu có thấy tớ là người thích đùa hay không? Con nhỏ lắc đầu nguệ nguệ. Tránh nhìn nó rồi bảo. Cậu xin lỗi tỉ tỉ tớ đi. Nãy giờ cậu ăn nói linh tinh khiến tớ không hài lòng chút nào cả. Con nhỏ nghe Tránh nói thế quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt e dè. Nó mơ mải môi nói hết từ xin lỗi nhỏ xíu. Tránh nghe xong thì nhíu mày nói ngay. Cậu nói bé thế thì làm sao tỉ tỉ nghe được? Nói lại. Con nhỏ mếu máo cố gắng làm lại hai từ xin lỗi lớn hơn. Tránh khi ấy mới hài lòng quay sang tôi hỏi nhỏ. Tỉ thế sao? Tha thứ cho nó được chưa? Được rồi. Tránh gật đầu tủm tỉm cười rồi hét lớn. Mời tất cả các bạn vào sân trung tâm dự tiệc nhé. Đến giờ rồi. Tụi nhỏ nghe Tránh thông báo xong thì tiểu ta tiểu tít chạy vào khoảng sân khấu chính giữa. Nhìn chúng nó đứa nào cũng à vải loẻ loẻ bát mát, gương mặt hào hức vui tươi, trông dễ thương cực. Mà công nhận thằng nhóc của tôi có khi chất phết. Nó dường như là đầu tàu của bọn bạn của lớp. Tiếng nói của nó coi bộ có trọng lượng ghê. Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Vừa rồi Trinh Tránh đã ra mặt bảo vệ tôi đấy thôi. Thằng bé này quả thật khiến tôi ngày càng yêu quý, trân trọng mà. Tôi theo chân Tránh vào giữa sân trung tâm của buổi tiệc sinh nhật. Lúc này, đoàn người lớn có lẽ là bạn của anh hai Tránh từ từ trong nhà bước ra. Ai nấy cũng quần là áo lượt, trông rất sang trọng. Tôi hửa mắt nhìn theo đoàn người ấy cho đến khi người cuối cùng là Thành. Anh ta bước ra khỏi cửa, hướng ánh mắt về phía sân khấu trung tâm và vô tình liếc mắt sang tôi chừng vài giây. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi nhất thời bối rối, bèn quay phát người đi. Kỳ lạ, sao tâm trạng của tôi lại phức tạp thế này? Tôi chăm chú nhìn lên sân khấu xem MC tuyên bố khai mạc buổi tiệc sinh nhật Chánh. Vì đây là buổi tiệc đứng được thiết kế với không gian ngoài trời, nên ai nấy đều có thể tự do lựa chọn chỗ đứng riêng cho bản thân mình. Tôi nhìn quanh một lượt thì thấy ai cũng đứng gần bạn gần bè. Bọn con nít thì tụ tập đông đen ngay phía chính điện sân khấu. Nhóm bạn người lớn thì cứ 2 đến 3 người một bàn đứng cạnh nhau trò chuyện. Còn tôi một mình đứng đây, tự nhiên lại có cảm giác lạc lõng vô cùng. Giữa không gian xa hoa của buổi tiệc dành cho sứ nhà giàu, giữa cả rừng người ai cũng đẹp đẽ người người, giữa biết bao nhiêu ánh mắt dò xét dành tặng cho tôi, thì tôi lại đơn độc một mình với bộ quần áo giản dị hàng ngày, với một hộp quà trông mấy gì xa xỉ và cả muôn vàn sự xa cách không thân không thích nữa. Tôi đang đứng lẩm bẩm tự động viên chính bản thân mình thì Hải Chi từ đầu xuất hiện vỗ vai tôi. Cô nàng nở nụ cười chân thành đầy thiện cảm bắt chuyện. Cô đến khi nào thế? Được một lúc rồi. Sao không vào bên trong phòng khách trò chuyện với mọi người? Tôi ái ngại trả lời. Tôi đứng ngoài này với bọn nhỏ cũng được. Hải Chi liếc nhìn hộp quà trên tay tôi, thỏ thẻ. Quà của cô dành cho Chánh ấy hả? Ừ, cô mang lại góc kia để lên đó đi. Không cần phải đứng ôm như thế đâu, mỏi tay. Không sao đâu, quà cũng nhẹ ấy mà. Tí nữa tôi tranh thủ tặng cho thằng bé luôn. Hạ Chi dường như không hài lòng với sự chối từ của tôi. Cô ả nhanh chóng giật phăng hộp quà trên tay tôi, rồi đồng thời kéo tay tôi tới bên góc để quà gần đó. Sau khi đặt hộp quà của tôi ngay ngắn trên bàn, cô ta mới yên tâm dẫn tôi tới đám đông mấy người bạn đang đứng trò chuyện cùng nhau, chủ động bảo. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hương, gia sư hiện tại của Chánh. Đám bạn đang nói chuyện xôn xao cùng nhau, nghe Hải Chi giới thiệu thì quay người đổ dồn sự chú ý sang tôi. Ai nấy đều nở nụ cười tươi rói và dành cho tôi nhiều ánh nhìn vô cùng thiện cảm. Một trong số những người đứng đó cất tiếng. Chào Hương, cô nhớ tôi chứ? Tôi nhỏ mắt hướng về người đó, gương mặt trông rõ quen quen, nhưng ngẫm mãi tôi vẫn không nhớ được anh ta là ai. Chỉ khi anh ta chủ động hỏi tiếp. Không nhớ tôi thật à? Cô nhìn kỹ thử xem. Anh là... À... Tôi chợt nhớ ra anh ta là ai rồi. Anh ta chính là cái người đe dọa khi tôi đi phỏng vấn và nhẫn tâm xếp tôi là người cuối cùng. Khi tôi nhớ ra anh ta thì cũng là khi nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Chứng kiến biểu cảm đó của tôi, anh ta không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Này, cô sao thế? Đừng nói là cô kêu tôi cái vụ tôi đe dọa cô đấy nhá. Bị anh ta nói trúng tim đen, tôi làm sao có thể làm ngơ được. Tôi hách mặt lên nói lại ngay. Nếu là anh có để bụng không? Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng nếu có cơ duyên gặp lại anh, nhất định sẽ hỏi anh cho ra nhẽ, xem thử lý do tại sao anh lại có thể đối xử bất công với tôi như vậy. Thật ra thì tôi cũng không có chủ đích làm khó dễ cô gì đâu. Chỉ là tôi phải làm... Không để anh ta nói hết câu, Thành đã xuất hiện chen vào từ lúc nào. Anh ta nhíu mày nhìn vào cục u nơi trán tôi rồi hỏi ngang. Tuấn, cậu lại định ăn nói linh tinh gì thế? Thành mặc dù vẫn hướng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng câu hỏi thì lại đặt ra cho thanh niên tên Tuấn. Tuấn nghe Thành hỏi thì vẻ cợt nhả ban đầu bỗng trông bay biến đi đâu mất. Thay vào đó là sự lễ phép vô cùng. Em có nói gì đâu sếp, em đang tính treo cô gia sư nhà anh tí thôi mà. Thành nghe xong thì khẽ nhếch môi cười, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một loạt. Chợt, ánh mắt và cử chỉ này y bóc nhóc Chánh lúc nãy. Đúng là anh nào em đấy, chẳng sai đi một ly nào cả. Anh ta cơ lên chất giọng trồng khàn. Trêu thì trêu có chừng mực thôi. Cô gia sư này không chỉ giỏi võ mồm mà võ chân tay cũng giỏi lắm đấy. Mọi người nghe xong thì bụng miệng cười, riêng Hải Chi còn vui vẻ bổ thêm. Sao anh biết hay vậy? Có lẽ nào anh cũng đã trải nghiệm hết cả rồi. Không, làm sao anh có được diễm phúc đó? Nhìn vào trán cô ta là biết ngay ấy mà. Tôi bọng môi, trợn mắt hỏi ngay. Trán tôi thì sao? Trán tôi thế nào? Liên quan gì đến anh? Thành quay người hướng mắt lên sân khấu, không thèm nhìn tôi nữa. Anh ta buông đúng một từ cẩu lốc: bướng. Tất cả mọi người xung quanh nghe Thành nói thế thì im re, đồng loạt hướng mắt lên sân khấu theo dõi chương trình văn nghệ đang dang dở. Còn tôi thì đứng ngơ ngác, vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tự nhiên anh ta từ đâu xuất hiện rồi ngang ngược bảo tôi bướng, tiếp sau đó là bỏ lơ tôi. Điều này khiến tôi ít nhiều ở mức kinh khủng. Mà tính tôi, mọi người cũng hiểu rồi, đã khó chịu ở đâu là sẽ tìm cách giải quyết ở đó. Nghĩ sao làm vậy, tôi tiến người đứng sát vào Thành, chủ động nắm lấy cổ tay anh kéo sầu sầu đi, trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thành có lẽ hơi bất ngờ trước hành động của tôi, anh cất giọng ngạc nhiên thấy rõ: cô làm gì thế? Anh đi ra đây nói chuyện với tôi. Đứng chỗ đó không nói chuyện được hay sao mà phải kéo tôi đi chỗ khác? Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ kéo tay anh đi, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Thành không rời, bực dọc bảo lại: tôi không như ai kia, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn biết giữ thể diện cho người còn lại. Đến nơi, tôi buông mạnh tay Thành ra rồi hách mặt chất vấn: chán tôi bướng thì làm sao, có ai mất cơm mất gạo nhà anh không mà anh chê tôi? Thành im lặng nhíu mày nhìn tôi không trả lời. Một lúc sau, anh đưa tay chạm lên cục u trên trán tôi rồi hỏi: bị làm sao thế? Làm sao thì kệ tôi, liên quan gì đến anh? Có liên quan thì tôi mới hỏi. Tôi trợn mắt bảo lại: liên quan gì, anh nói tôi nghe. Trán cô bị thương thế này xuất phát từ hai nguyên nhân, một là do cô tự mình gây ra, hai là do người khác gây ra. Mà trường hợp thứ hai thì tôi nghĩ tôi loại trừ được, bởi tôi chắc chắn người như cô thì không ai dám gây sự rồi, nên chỉ có thể là trường hợp một. Tôi nghe anh ta phân tích cũng hợp tình hợp lý, tai nghe cũng xuôi xuôi, nên tôi gật đầu xác nhận ngay. Ừ, nếu tôi gây ra thì đã làm sao? Thì đầu óc cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, thần kinh không bình thường. Mà thần kinh không bình thường thì không chỉ mỗi cô bị ảnh hưởng mà em trai tôi cũng vậy. Bởi vì nó hỏng theo cô mỗi ngày mà. Cô xem, bây giờ nó có khác gì là bản sao của cô đâu. Anh ta đang phân tích cái quái gì vậy trời? Tôi làm gì thảm bé mà nó trở thành bản sao của tôi được? Nó là bản sao của anh ta mới đúng. Dù cái gì mà thần kinh không bình thường ở đây, u một cục trên trán chứ có phải u trong não đâu mà không bình thường. Tôi ném cho Thành ánh nhìn đầy quái gở, trong khi gương mặt anh ta vẫn tỏ ra bình thản đến lạ lùng. Tôi nói đúng không? Thế nên cô làm gì thì làm, đều để bản thân mình bị thương. Không khéo thằng bé nó nhìn thấy, nó bắt trước theo cho giống sư tỷ của nó. Lúc ấy người mệt nhất là tôi đấy. Thấy tôi im re, Thành nói tiếp: thằng bé đang tuổi ba trước, nó lại coi cô là idol của lòng mình, nên những gì cô nói, những cái cô làm, thậm chí cô có làm sao thì nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy cô bớt bướng lại giúp tôi, ra dáng con gái một tí nào, được không? Cái gì? Ra dáng con gái? Anh nhìn tôi thế này mà bảo không giống con gái à? Mà anh có bị đuôi không thế? Thành dương ánh mắt tự đắc liêu tôi một lượt rồi tỏ vẻ lắc đầu ngán ngẩm. Ừ, nhìn hoài nhìn mãi cũng chẳng thấy chất nữ tính ở đâu. Cô nghĩ thử xem có đứa con gái nào suốt ngày hù hùng hổ hổ ra bữa nửa tháng thì bị thương đầy người. Ai góp ý cái gì là gân cổ cãi cho bằng được. Nửa đêm còn nàng nặc gọi điện thoại để nói chuyện rõ ràng. Rồi nay là sinh nhật thảo bé cũng lôi tôi ra cái lý cho bằng được. Ai trêu một chút là nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Ai nói gì cũng để bụng. Có đứa con gái nào như cô không? Tôi bạo môi, mặt hầm hồng cứng họng không nói nên lời. Mà Thành thì cũng chẳng vừa, anh ta liên tục sập tôi: mình là người lớn rồi, giải quyết mọi thứ bằng cái đầu chứ không phải bằng cảm xúc hời hợt. Nếu cứ tiếp tục trẻ con như vậy thì cô sẽ phải trả giá rất đắt về sau đấy. Đây là lời khuyên chân thành của tôi. Tôi không hề có ý lên mặt dạy đời cô hay gì cả. Tôi chỉ muốn góp ý với cô để sau này cô có thể xứng đáng hơn với sự yêu thương của thằng nhỏ mà thôi. Anh ta nói một mạch rồi thò tay vào túi áo rút ra một sợi băng cá nhân đặt vào tay tôi. Ánh mắt thầm trầm ái lên những tia nhìn đầy phức tạp khiến lòng tôi bỗng chốc dao động vô cùng. Rồi anh bảo: cầm lấy. Thành bảo tôi đứng đó bình thản tiến về chỗ đám bạn của anh. Đúng thật, cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải ca nào khiến bản thân cảm thấy khó nghĩ như này. Hoặc anh ta cứ thân thiện như sếp tôi, hay ghét tôi ra mặt như bà trưởng phòng, để tôi còn dễ nhận diện. Chứ cứ kiểu lúc nóng lúc lạnh, vừa đấm vừa xoa thế này, khiến tôi thật sự vô cùng hoang mang. Tôi ban đầu còn cổ chốc đưa ra lý lẽ để bảo vệ cho hành động nông nổi và cái đúng của chính bản thân mình. Nhưng dù dần dà những lời Thành nói cứ liên tục vẩn qua vẩn lại trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi ít nhiều cũng cảm thấy mình nên để tâm đôi chút. Tôi có thật ở hiện tại có đang quá nông nổi trẻ con hay không? Tôi có thật hơi vội vàng trong việc thể hiện cảm xúc hay không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng có điều gì đó cứ thôi thúc buộc tôi phải ngồi xuống suy xét lại chính bản thân mình. Tôi quay trở lại bữa tiệc sinh nhật ngay sau đó với thái độ hoàn toàn khác hẳn, vui vẻ và chủ động hơn rất nhiều. Đám bạn của Thành, đặc biệt là Tuấn thấy tôi như thế thì không khỏi ngạc nhiên, liên tục khuỵu tay tôi, hỏi lại: "Sếp nói gì với cô mà cô trở lại vui vẻ vậy? Sếp tăng lương cho cô sao?" Tôi nghe xong thì chung mỏ phản hồi ngay: "Anh nghĩ sếp anh rộng rãi thế sao? Tôi thích vui thì tôi vui thôi, chứ chẳng liên quan gì tới sếp anh cả." Tuấn nghe tôi bảo xong thì tủm tỉm cười, hai đầu mày anh ta nhíu lên, tỏ ý không tin vào những gì tôi vừa nói. Nếu là tôi của 30 phút trước thì tôi đã ngồi xuống nói chuyện ra ngô ra khoai với anh ta rồi. Nhưng tiếc thay, tôi bây giờ là thu hương của hiện tại. Vừa được cái lão lạnh lùng nào đó bầu chút động lực để bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân, nên tôi lặng lặng bỏ qua và dồn toàn bộ sự tập trung trên sân khấu. Chỉ giữa sân khấu là nhóc Tránh với nụ cười tươi rói hạnh phúc cùng với những biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn. Nó đang tham gia vào màn bóc quà theo sự điều phối của người dẫn chương trình. Cứ hễ món quà nào được bóc ra là cả bọn trẻ đứng xung quanh Tránh đều nhao nhao hù hét, cứ như thể quà của chúng nó không bằng. Đúng là con nhà giàu có khác, các mối quan hệ xung quanh Tránh, đặc biệt là bạn bè của nó, đều toàn bọn công tử, tiểu thư cành vàng lá ngọc không thôi. Đứa nào đứa đấy tặng Tránh toàn quà đắt tiền. Có đứa tặng cho nguyên bộ xếp hình khổng lồ mà bộ đó tôi đoán không chừng giá cả cũng lên đến vài triệu bạc. Có đứa thì tặng Tránh một bức hình cỡ đại của nó, mà đặc biệt ở chỗ bức hình đó được ráp lại bởi những thỏi bạc sáng lấp lánh trông tuyệt đẹp. Có đứa lại tặng Tránh một chiếc xe đạp thể thao trông vô cùng bắt mắt. Tránh nhận quà, cười tít mắt, cảm ơn lia lịa. Sau hơn 30 phút khui quà của bọn trẻ con, những món quà của hội người lớn bắt đầu được vận chuyển ra giữa sân khấu cho nó. Tránh một tay cầm mic, một tay cầm vài hộp quà lăng lắc hào hứng. "Đến phần quà của các anh các chị rồi này, để xem trong này có gì nha." Tránh hồi hộp quá. Nó bóc hộp quà đầu tiên ra, hộp quà bé xíu thôi nhưng hả bên trong thì cực kỳ chất lượng. Đó là một sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng, mà dây chuyền khắc hình gương mặt của Tránh trên đó khiến nó hí ha hí hửng đòi đeo ngay. "Quà này của anh hai phải không? Chỉ có anh hai mới biết Tránh mê cái này." Tôi liếc qua Thành, thấy anh cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn nó ánh lên những tia nhìn hạnh phúc. Qua đến phần quà thứ hai, đó là một chồng sách về thiên văn học, số lượng sách phải lên đến gần 30 cuốn. Tránh nhìn vào chồng sách mà mắt mở chữ O, miệng chữ A vì thích thú. Nó reo lên lời cảm ơn rủ rít dành cho Hạ Chi. "Tránh cảm ơn cô Chi nhiều nha. Sao cô Chi biết Tránh thi nghiên cứu về thiên văn mà mua cho Tránh hay vậy?" Hà Chi nhè mắt với Tránh rồi bảo lại: "Cô lúc nào cũng âm thầm theo sau Tránh mà. Để lỡ anh hai có ăn hiếp Tránh thì còn có cô Chi đằng sau bảo vệ chứ." Tránh nghe thế thì hết mặt lên cười sung sướng, không quên liếc mắt sang tôi rồi bảo: "Cô Chi yên tâm nhé, anh hai không dám ăn hiếp Tránh đâu. Bởi vì bên Tránh còn có sư tỷ nữa. Sư tỷ của Tránh ngầu lắm. Sư tỷ đã hứa sẽ luôn bên Tránh và bảo vệ Tránh đấy." Thằng bé nói thế làm tôi ngượng đến mức đỏ hết cả mặt mày. Nó tôn vinh tôi lên tới nóc, làm tôi cảm thấy mình sau này lại càng phải có trách nhiệm với nó nhiều hơn. Tôi nở nụ cười đầy hạnh phúc, giơ tay lên nhá hàng với nó. Chính cái trạng thái vừa ngại ngùng vừa ép hẹn của tôi làm cho mọi người xung quanh cũng phải bật cười. Trong đám đông tôi còn nghe được vài tiếng xì xào vang lên rõ một một. "Xem hai chị em nó kìa, người tung người hứng phát ganh." Rồi Tránh lời lời tiếp tục bóc các phần quà khác. Phần quà nào cũng xa xỉ, mắc tiền, hữu ích, thiết thực đối với đời sống của nó. Tôi đứng nhìn mà hoa cả mắt, chóng cả mặt. Bảo sao đổi chơi trong nhà Chánh không thiếu bất cứ thứ gì. Mãi một lúc cho đến khi Chánh chạm vào phần quà của tôi, cũng là lúc tim tôi như muốn chửi chào nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Bởi vì giữa muôn vàn quà tặng xa xỉ thì món quà của tôi thực chất chả đáng bằng một cái móng tay. Tôi thở hổn hển vì áp lực trước từng động tác tao nhã mở quà của Chánh. Đang trong trạng thái căng thẳng, dầu sôi lửa bỏng là thế, thì Thành ở đâu xuất hiện thình lình cạnh tôi. Cơ giọng tò mò khiến tôi giật cả mình. Cô tặng thằng bé quà gì đấy? Tôi nhăn nhó quay sang nhìn anh ta, quát nhạc lên. Anh làm cái gì mà đột ngột thế? Tôi suýt nữa rớt tim ra khỏi lồng ngực đấy. Rớt thì tôi nhận lại cho, yên tâm. Anh ta bày ra bộ mặt khinh khỉnh trêu tôi, còn tôi lại chẳng thấy vui tí nào, bởi vì mãi lo lắng không biết khi Chánh khui xong món quà của tôi thì tôi có bị bẽ mặt trước tất cả mọi người hay không, và quan trọng là liệu thằng nhỏ có thích món quà đó hay không nữa. Ấy vậy mà Thành cũng không để yên, anh ta một mực ghé miệng sát tai tôi thủ thỉ. Cô tặng thằng bé cái gì trong đó mà trông cô mất bình tĩnh vậy? Đừng nói với tôi cô bỏ hàng cấm trong đó đấy nhá. Làm gì có, tôi từ cách thế này thì sao hàng cấm được. Tôi vừa nói dứt câu, Chánh đã lôi từ trong hộp quả ra cái ná bàn chim. Nó còn tự hào giơ chiếc ná lên cười tít mắt hỏi tôi. Tỷ tỷ ơi, cái này là cái gì thế nhỉ? Bọn trẻ con xung quanh Chánh cũng bày ra bộ mặt ngơ ngác, không hiểu cái đó là cái gì. Trong khi hội người lớn dưới này thì bật cười xôn xao. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt không nói nên lời. Trong khi đó Thành đứng bên cạnh thì lại liên tục thúc giục. Cô giải thích cho thằng bé hiểu đi, nó đang trông chờ câu trả lời từ cô kìa. Anh nói giúp tôi có được không? Tôi tự nhiên bị cứng họng. Thành bật cười, khoanh tay trước ngực dù từ tốn giải thích cho Chánh hiểu. Cái đó người ta gọi là cái ná bán chim, dùng để bán chim đấy. Bọn trẻ con phải Chánh nghe xong thì nhăn mặt, có đứa còn chảy cả nước mắt, bụng tay trước quần bù lu bù loa. Eo ơi, bán vỏ chim thì đau lắm. Bố em bảo chim em là giống quý của cả dòng họ nhà em, nhất định phải bảo vệ chứ không được làm đau nó đâu. Thằng nhỏ bạn Chánh nói xong mà cả sân khấu vang lên tiếng cười. Hội người lớn ai cũng ôm bụng cười nghiêng cười ngả, trong khi bọn trẻ con thì mặt nhăn mải nhó, rõ thảm thương. Tôi lúc này chân tay run như cầy sấy, cố gắng vươn vát chút thể diện còn lại, nắm lấy cổ tay Thành mà lao lóc va lơn. Anh nói sao cho rõ nghĩa giúp tôi. Thành nhìn xuống bàn tay tôi đang siết chặt cổ tay anh, rồi lại nhìn sang gương mặt meo mó của tôi mà bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tới giờ, tôi chứng kiến được nụ cười trực diện của anh ta dành cho mình. Trời ạ, có như thiên phải đẹp mê hồn thế hay không? Tôi đứng đơ như tượng, chăm chăm nhìn Thành. Trong khi đó, anh ta lại quay ngoắt mặt về phía sân khấu, tủm tỉm giải thích. Bán con chim trên trời, chứ không phải bán chim tụi em. Chim tụi em là hàng quý, sao nỡ bán hư được? Tụi nhỏ nghe xong thì nín mặt, con đứa thở dài thửa thượt. Riêng Chánh, nó nhìn tôi hấp háy môi. Tỷ hứa phải dạy đệ bán đây nhó. Tôi gật đầu tủm tỉm cười. Vui vẻ chưa được bao lâu thì Chánh lại thỏ tay vào thùng quà bao ra một nhú mi. Ánh mắt tiếp tục ngơ ngác hỏi dò. Thành đứng cạnh tôi lại thực hiện sứ mệnh giải thích. Đấy là viên bi, dù để bán bi, có thời gian anh sẽ dạy Chánh chơi. Chánh cười toe, móc cái diều giấy ra khỏi hộp, khẽ reo lên. Cái này Chánh biết này, đây là con diều giấy. Chánh có thấy hình ở trong sách giáo khoa rồi. Tỷ tỷ tìm đâu ra được con diều đẹp ghê. Tôi đứng dưới nói vọng lên. Tỷ tỷ mãi mới được ấy, toàn hàng độc lạ dành tặng cho đệ thôi. Thành nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng anh khẽ cong lên xác nhận. Cô nói đúng, toàn hàng độc, hàng hiếm khó kiếm. Tôi huyết tay vào người anh ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Anh đang khen tôi hay đang cả khị ở tôi đó? Cô thích hiểu như thế nào thì tùy. Trong khi hai đứa tôi đang cự nạnh với nhau từng chút thì âm giọng Chánh ở trên sân khấu vang lên. Còn cuộc này là gì vậy sư tỷ? Không đợi Thành trả lời, tôi nói luôn. Đó là ô an quan, trò này chơi cũng vui lắm. Có gì tỷ sẽ hướng dẫn cho đệ sau nhé. Kết thúc màn khui quà đầy kỳ tính, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm dễ sợ. Cũng may các phần quà của tôi tuy không có giá trị vật chất gì nhiều, nhưng lại mang giá trị tò mò to lớn đối với bọn nhỏ. đứa nào cũng nhoi nhoi đòi chơi thử cho biết. Riêng Chánh, nó tự hào vỗ ngực trước tất cả mọi người vì có một tỷ tỷ siêu dễ thương và siêu đáng yêu là thôi. Tôi nghe nó nói xong mà chân tay muốn rụ rời vì độ ngọt ngào không tưởng. Thằng nhóc này khi lớn lên chắc hẳn sẽ là một trong những soái ca cực kỳ sát gái. Vì ngoài vẻ đẹp trai đầy sức hút kia thì nó còn có khả năng giao tiếp thượng thừa. Chẳng bù cho ông anh trai của nó một lời dễ nghe cũng thấy khó. Bữa tiệc kéo dài thêm chút nữa dù đến màn ca nhạc, ai uống nhẹ và sau đó kết thúc. Tôi vì giữ lời hứa với Chánh nên đợi khi tiệc đã tản hẳn mới lại chào tạm biệt nó ra về. Lúc này đồng hồ đã điểm gần 10 giờ tối, biết rằng đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Tôi bèn thất thểu ra khỏi cổng, bấm bụng gọi xe ôm. Đi vừa được vài bước thì Tuấn ở đâu lao ra chặn ngay trước mặt tôi. Anh ta bày ra gương mặt cười cười, trông giả chân dễ sợ. Cô định về sao? Không về chứ chẳng lẽ ở lại? Tuấn nghe xong thì vỗ tay cái bụp rồi bảo, cũng vừa hay tôi cũng định về này, có muốn đi Quá Giang không? Tôi cho ké. Tôi thật lòng cũng chẳng muốn đi cùng cái lão đáng ghét này đâu, nhưng rồi trong đầu lại nhảy ra số tiền mà tôi phải chi trả cho một cuốc xe ôm đường dài, khiến trong lòng bộn bề ngao ngán. Cả tháng trời có hơn 700.000 để sống mà đã phải chi tiêu hơn 150.000 cho việc mua quà, rồi cuốc xe ôm ít nhiều cũng muốn gần 150.000 nữa. Thế thì tôi chết đói thở rồi. Bởi vậy sau vài giây đắn đo, tôi bèn gật đầu ngay lập tức. Được thôi, tôi về cùng anh. Tuấn có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đi cùng anh ta nên gương mặt có phần cự lại, sốc nhẹ. Trong khi đó bản thân tôi vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên như thường. Tôi cười, hướng mắt nhìn xa xăm rồi hỏi lại. Sao, có cho tôi đi ké không nào? Đi thì đi, tôi mà không chở cô về, có khi xem... À không, có khi cô sẽ xử tôi mất. Tôi nghe loáng thoáng có chữ xếp xếp gì ở đây nên gặng hỏi lại, mà anh ta nhất mực không chịu nói rõ ràng, chỉ bảo qua loa đại khái rằng nếu anh ta từ chối tôi thì tôi sẽ thủ anh ta, mà anh ta lại là nhân viên của Thành nên tôi sẽ thủ luôn cả Thành. Tôi nghe xong thì bảo lại ngay, tôi không phải là loại người công tư không phân minh thế đâu, với cả sếp anh tôi cũng ghét sẵn rồi, không cần phải nhờ anh tôi mới ghét đâu. Tuấn vừa lái xe vừa bật cười giòn tan. Anh ta bảo, trời rồi, tôi chưa từng gặp người con gái nào dám ương ngạnh và thẳng thắn bảo không thích sếp tôi như cô đâu. Tôi nghe thế thì bĩu môi phản pháo. Sếp anh chắc là hàng hiếm, hàng độc nên ai cũng mê phải không? Mà rơi tiếc, tôi lại không ngấm nổi cái tính của lão ấy. Anh làm việc với anh ta lâu chưa? Cũng được 3 năm rồi, kể từ hồi sếp về Việt Nam làm việc. Ừ, chắc cũng chịu đựng anh ta dữ lắm phải không? Tuấn cười, lắc đầu ngay. Làm gì có, xe tôi nhìn vậy thôi, chứ tốt cực. Bình thường thì lại lùng kiệm lời nghiêm nghị thế thôi, chứ bên trong yêu thương và quan tâm cho nhân viên lắm. Tôi nghe Tuấn nói vậy chỉ biết cười. Anh ta bảo vệ xe mình như thế thì chắc có lẽ thành tốt thật. Đi được một đoạn, Tuấn tò mò hỏi tôi, cô làm thế nào mà Tránh nó nghe lời và quý cô vậy? Tôi chép miệng thở dài, còn làm thế nào nữa, dùng trái tim chân thành yêu thương nó là được. Tuấn trợn tròn mắt, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Cô học ngành sư phạm văn à? À, nó hoa mỹ quá tôi không hiểu. Nói như cô thì tôi cũng dùng trái tim chân thành mà Tránh nó có thể nghe tôi đâu. Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực. Sao tôi biết được, chắc do anh chưa đủ chân thành thôi. Tuấn bật cười. Cô đúng là lạ thật, cô khiến tôi cảm thấy tò mò về cô làm nhé. Bảo sao? Bảo sao gì? Bảo sao Tránh nó thích cô? Tôi tặng cho Tuấn một cái nhìn trái mặt ngay sau đó. Còn anh nữa nhé, nói chuyện mà cứ ú úp mở mở là tôi ghét cực. Mình là con trai thì mình phải rõ ràng thẳng thắn vào, anh hiểu không? Tuấn gật gù. Vậy hóa ra tuy đàn ông thẳng thắn thì cô thích phải không? Ừ, ấn tượng tốt. Vậy cô thấy sếp tôi như thế nào? Anh ấy cũng thẳng thắn, rõ ràng lắm. Tôi ngớ người trước câu hỏi của anh ta, mãi vài giây sau mới bình tĩnh để trả lời. Không, ai chứ sếp anh nhất định là không. Sao vậy? Không hợp. Sao biết không hợp? Chắc chắn là không hợp, mà sao anh cứ thích hỏi dí tôi thế nhỉ? Tuấn vừa lái xe, vừa gãi đầu ấp úng. Đâu có, Chẳng qua tôi thấy cô và sếp tôi có tướng phu thế, biết đâu tương lai hai người đến được với nhau thì sao? Anh đừng có mà nói vớ nói vẩn, tôi với anh ta sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nhé, không bao giờ. Tôi phỏng mang trợn má khẳng định chắc nịch câu nói vừa rồi. Trong khi đó tôi chỉ ngồi vừa tập trung lái xe vừa tủm tỉm cười mà thôi. Đúng thật, tương lai là cái không bao giờ đoán trước được. Mà ai cho đến tận sau này có thời gian ngồi lại nhìn về tất cả quãng thời gian đã trôi qua, tôi mới hiểu đôi khi đúng sai chẳng còn quan trọng. Việc yêu ghét cũng cách nhau có nửa bước chân, và chuyện không thành có lại xảy ra với chính bản thân mình. Đời đúng là ngộ thật. Ấy vậy mà cũng đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở thành gia sư riêng cho Chánh. Cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian ấy có nhiều biến động thật. Từ chuyện tài chính cá nhân cho đến chuyện các mối quan hệ xung quanh, mọi thứ đều tốt đẹp lên trông thấy. Chắc bởi lẽ tâm trạng tôi dạo này thoải mái, cộng với việc suốt ngày bị thằng nhỏ e ban tặng cơm ăn nó là quần áo đẹp để mặc. Thành ra bản thân tôi có phần lộ xác hơn, đi đâu cũng được khen xinh, về nhà thăm ông bà mà ông bà cũng xem chút nữa không nhận ra tôi ấy. Hương đấy hả? Phải Hương không thế? Cháu chứ ai? Đừng nói mới có mấy tháng không gặp mà ông bà quên cháu rồi nhá. Ôi giời ơi, cháu gái của bà, lại gần đây bà xem kỹ nào. Sao dạo này trông cháu phổng phao xinh xắn quá. Tôi nửa khen thì cười tít mắt, chun chun cái mũi đáp lời. Cháu lúc nào mà chả xinh, còn bây giờ trông xinh hơn phải không bà? Đúng rồi, trông lớn lắm, đẹp cứ như diễn viên điện ảnh ấy. Tôi ôm chầm lấy bà, siết nhẹ vòng eo bánh giày bự bự rồi thủ thỉ. Thôi chết rồi, cháu đẹp như thế này mà không đi thi hoa hậu thì tiếc bà nhỉ. Thôi, để lên lại thành phố, cháu đăng ký đi thi hoa hậu nha. Cháu bố cô, chỉ được cái phét lác là giỏi. Bà tôi vỗ vai tôi động viên, bàn tay dài nhan nhao nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen tuyền của tôi mà suy xoa. Tao thơm quá. Cháu gội dầu gội xịn đấy bà ạ. Bữa nào về mang cho bà một ít nhá, bà ngửi mùi này thấy thỉnh thích. Éo ơi, bà điệu thế. Bà nghe xong khẽ cốc nhẹ tay lên trán tôi rồi lan man hỏi sang chuyện khác. Mai mốt cứ phải để mờ mạp như thế này nhá, chứ gầy đét như ngày xưa trông xấu lắm, xấu thì chó nó yêu. Tôi lè lưỡi trêu lại. Chó nó không yêu thì cháu lại về ở với ông bà chứ tội gì, bà cứ phải lo lắng cơ. Bà tôi nghe xong thì thở dài thườn thượt. Ông bà bây giờ già yếu lắm rồi, chẳng biết có đợi được đến lúc gả cháu gái yêu về nhà chồng không nữa. Ông bà cũng sắp thực hiện xong lời hứa với Hương là đợi Hương tốt nghiệp đại học rồi, còn bây giờ chỉ mong chờ đến lúc cháu gái ông bà tiến thêm một bước tiến lớn mà thôi. Tôi ôm lấy bụng bà vỗ nhẹ, cất giọng mẻ nheo. Bà cứ nghĩ xa xôi làm gì, ông bà đã còn khỏe mạnh thế này cơ mà. Ông bà cứ yên tâm ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đợi Hương dắt chồng về ra mắt ông bà nhé. Bà tôi nghe tôi nói xong thì nở nụ cười tươi rói. Bà đưa tay véo nhẹ má tôi, hỏi dò. Thế đã có mối nào chưa? Nói bà nghe nào. Tôi lì lắc trả lời. Mối thì nhiều lắm bà ạ. Bà xem cháu gái bà xinh xắn thế này thì tất nhiên mối lái phải nhiều rồi. Cơ mà cháu còn phải dành thời gian chọn lọc, chứ ưng được mối nào hết. Thôi thôi, mà không nghe câu là mối tối nào không à. Xem coi mối nào được được thì đồng ý với người ta luôn đi. Cũng lớn tuổi rồi mà kén với cả chọn. Tôi giờ mỏ lên cái yêu ngay. Cháu mới 22 tuổi mà bà bảo cháu lớn ấy. Trời ạ, tuổi này người ta bảo là tuổi còn trẻ cháu ấy bà ơi. Chừng nào gần 30 mới là lớn bà ạ. Ngày xưa bà lấy ông mày khi bà 16 tuổi đấy. 22 tuổi là lớn lắm rồi mà lại còn chưa có người yêu. Mày xem không phải ế chứ là gì. Bà tôi nói thế thì tôi chỉ biết đường im lặng mà thôi. Thời ông bà ngày xưa khác, thời tôi ngày nay lại càng khác. Như vì không muốn làm phần lòng ông bà nên tôi chọn cách không thay mình giải thích gì nữa, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Với cả tôi cũng nhầm tính trong đầu mình rồi, nếu sau này mà ông bà cứ thúc giục tôi nhiều quá thì tôi sẽ tìm đại một anh về đóng giả làm người yêu cho ông bà vui lòng. Gì chứ, chuyện có người yêu thì sẽ ẹt ấy mà. Một cái búng tay của tôi thôi cũng có thể làm nên đại sự. Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc, rồi quay trò chuyện với ông và bố, cho ông bà thêm ít tiền, rồi mới tạm biệt mọi người để về lại thành phố. Đúng thật, chả đâu bằng nhà của mình, Mặc dù ngoài xã hội chịu đựng đủ điều hạnh hoẹ, chịu đựng muôn vàn sự bất công vô lý, thậm chí mỗi ngày đều phải ăn những bữa ăn nhanh vừa thiếu chất vừa mắc òm, còn khi về nhà thì lại được ăn cơm nóng cay ngọt, dù đạm bạc nhưng lại chất chứa tình thương vĩ đại của bà dành cho mình. Ông bà và bố tôi không quan tâm ngoài xã hội tôi người lớn như thế nào, họ chỉ quan tâm khi trở về tới nhà tôi cũng chỉ là một đứa con bé bỏng của họ mà thôi. Bởi vậy, gia đình chính là động lực to lớn để tôi liên tục cố gắng mỗi ngày. Tôi đã nguyện với lòng một lời hứa bao nhiêu năm không bao giờ thay đổi, đó chính là tôi sẽ dốc lòng sâu sức, cố gắng để có thể mang được những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho chính gia đình yêu thương của mình.